Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng ông Mạc đều bay đi. Ngẫu nhiên chọn một người thay ông ấy chủ trì cuộc họp, bản thân thì lao nhanh ra ngoài. Đôi chân linh hoạt không giống người lớn tuổi một chút nào. Những người tham gia cuộc họp thì thầm to nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy Mạc vội vàng như vậy. Không phải là xảy ra chuyện gì lớn gì chứ? Không biết, hy vọng không phải là chuyện xấu. Lúc ông Mạc vừa đến, gặp Nhiếp Khôn Minh ở cổng. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, Lạc Di có nói là chuyện gì không? Có phải lại tạo ra thành quả nghiên cứu khoa học không? Nhưng trước đây nó không hề khoe khoang như thế này. Cả hai đều không biết tình hình, cũng không kịp nói thêm gì nhiều. Vội vàng bước vào, được nhân viên đưa vào một căn phòng họp. Dưới sân khấu chật kín người, Nhiếp Khôn Minh bình tĩnh quét qua một vòng. Vẻ mặt của mọi người đều kích động, xem ra là chuyện tốt. Hai vị mời ngồi đây, ở vị trí giữa hàng đầu tiên. Nhiếp Khôn Minh không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lạc Di đâu, đoàn trưởng Vương nữa, họ sẽ đến đây ngay thôi. Trong sự hồi hộp chờ đợi, nhóm người của Lạc Di cuối cùng cũng xuất hiện. Lạc Di, đây là bất ngờ cháu chuẩn bị cho chúng tôi. Đúng ạ, Lạc Di nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn sang đoàn trưởng Vương ở phía sau. Đội trưởng Vương đang ôm chặt một cái hộp. Ông ta bước vài bước về phía trước, đặt chiếc hộp lên trên bục. Lạc Di mở hộp ra, lấy ra một vật màu bạc, giơ cao, tôi tuyên bố, ra mắt chiếc máy tính xách tay Stellar này của chúng tôi. Cả hội trường im lặng, sau đó vô số người nhảy dựng lên, reo hò phấn khích, tiếng vỗ tay vang dội. A, quá giỏi, viện nghiên cứu của chúng ta lại có thành quả nghiên cứu khoa học. Đây là cái thứ hai. Bộ phận máy tính vất vả suốt một năm trời, cuối cùng cũng thành công rồi. Ha ha ha, chúc mừng họ, nếu không phải viện trưởng đích thân lãnh đạo, nghiên cứu suốt ngày đêm, thì không biết khi nào mới ra mắt. Công lao lớn nhất thuộc về viện trưởng. Đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy, viện trưởng quá đỉnh, chỉ cần cô ấy ra tay thì không có dự án nào là không thể hoàn thành. Ông Mạc nhanh chân lao tới. Một tay chộp lấy chiếc máy tính xách tay, nghĩ ngợi, hơi nặng, nhưng so với những chiếc máy tính để bàn thông thường, thì quá nhẹ, mau mở cho bọn ta xem một chút đi. Tai nghe không bằng mắt thấy, Nhiếp Khôn Minh sốt ruột nhìn chằm chằm vào máy tính, kìm nén sự kích động muốn đoạt lấy. Thứ đồ vật này có thể mang theo bên mình, thật tiện lợi, ông ấy nhìn thấy giá trị to lớn trong đó. Lạc Di nhấn nút nguồn, chỉ trong chốc lát, màn hình liền sáng lên. Đây là chiếc máy tính 15 inch, nặng 4 kg, không đủ nhẹ, nhưng vật liệu hiện tại chỉ có thể làm được đến trình độ này. Trong tương lai sẽ tìm cách cải thiện. Bộ vi xử lý, thẻ đồ họa, màn hình đều là cấu hình Stellar nguyên bản, thời lượng pin 6 tiếng. Bộ nhớ, cô giới thiệu đến đây. Ông Mạc đã hào hứng chỉ vào màn hình. À, hiện ra rồi, logo quen thuộc xuất hiện. Ngay sau đó vào giao diện, Lạc Di nhập mật khẩu, ngay lập tức nhảy đến màn hình nền, cài đặt hệ thống văn phòng, trình duyệt, email, phần mềm nghe nhạc, còn có phần mềm chat điện báo. Lạc Di bảo Lạc Tấn Du thực hiện nhiều thao tác khác nhau. Rất trơn tru, không hề bị đơ chút nào cả. Nụ cười trên mặt ông Mạc càng lúc càng lớn. Có thể kết nối với máy in được không? Đương nhiên có thể. Lạc Di lập tức sai người mang một chiếc máy in đến. Sau một hồi nghiên cứu, một tờ văn bản được in ra. Nét chữ rất rõ ràng. Nhiếp Khôn Minh chỉ vào hình ảnh điện báo. Cái này dùng để làm gì? Dùng khi trò chuyện, chỉ cần kết nối Internet. Nhạc Dịch liếc nhìn La Tấn Du. La Tấn Du lập tức ngồi xuống trước một chiếc máy tính để bàn. Lạc Di mở phần mềm điện báo, gõ xuống một dòng chữ. Làm tốt lắm, xin hãy khen ngợi, cách chương.